Thánh Vương, chương 1086, đấu chuyển tinh di. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com, Mục Nhân Vương và Tố Tâm đều hạng người cáo già, bọn hắn biết rõ Dương Kỳ có được vạn giới vương đồ, bây giờ nghe Dương Kỳ nói muốn đối phó người thần nhiệt môn cùng sáng thế cung, trong lòng mừng rỡ, dĩ nhiên sẽ không nói ra bí mật này, đương nhiên bọn hắn cũng không hoàn toàn tin tưởng Dương Kỳ. Mục Nhân Vương phát ra một đạo ý niệm. Tiểu tử, ngươi nói được thì phải làm được, bằng không chúng ta sẽ nói ra sự tình ngươi có được vạn giới vương đồ, khiến cho ngươi thất bại trong gang tấc. Hừ, Dương Kỳ hừ lạnh nói, tầm nhìn hạn hẹp, nói ra à, các ngươi cho rằng Dương Kỳ ta dễ đối phó sao? Nói cho ngươi biết, ta để các ngươi cùng hợp tác vì ta thấy các ngươi đối với ta còn biết điều một chút. Ta còn có rất nhiều thủ đoạn không thị triển ra, hiện tại các ngươi nói ra, đối với ta không có nửa điểm tổn thất, ngược lại càng thêm tăng thêm uy nghiêm của ta, cùng lắm thì ta hợp tác cùng Hoàng Phủ Sáng Thế, giết sạch người Sa La Song Tử cung các ngươi. Ngươi, Tố Tâm giận dữ nhưng cũng không có biện pháp gì đối với Dương Kỳ. Nàng ngẫm lại thấy quả thật là như thế, chính mình nói ra chuyện Dương Kỳ có được vạn giới vương đồ chẳng những không có nửa điểm tốt gì, ngược lại còn có hại. Như bây giờ còn có thể hung hăng hãm hại Hoàng Phủ Sáng Thế kia cùng thần nhiệt môn, chính mình đạt được ích lợi lớn. Nhưng ta sao có thể tin tưởng ngươi sau khi đạt được lực lượng sẽ giao cho nữ nhi của ta? Chấm, hiện tại các ngươi chỉ có lựa chọn duy nhất là tin Dương Kỳ nói, ừng ta mà thôi. Bằng không, trong nháy mắt ta có thể hút khô toàn người trong Sa La Song Tử cung các ngươi, ngươi tin hay không? Cái gì, Mục Nhân Vương nói, ngươi đã tìm hiểu ra huyền bí của Hiền Cho, một nửa, nếu không ta sao ta bị choáng váng sao? Ngọc chính là do chân ma còn lại có một mảnh đâu? Trong thanh âm Dương Kỳ tràn đầy vẻ trêu chọc, nhưng Mục Nhân Vương cùng Tố Tâm biết rõ điều đó tuyệt đối không phải giả dối. Hiện tại Dương Kỳ lĩnh ngộ nguyên thần đại mộ, có được hạt giống thần lực trở thành người thừa kế tuyệt đối không đơn giản, một khi tìm hiểu ra huyền bí của Hiền Giả Ngọc dường như là không người nào có khả năng chế ước được hắn. Các ngươi buộc phải lựa chọn tin tưởng ta, thanh âm Dương Kỳ lại truyền tới, nhanh chóng thêm đại lực lượng vận chuyển quán đỉnh ta. Ta sắp thúc giục Hiền Giả Ngọc rồi, các ngươi suy nghĩ hậu quả một chút đi. Ngay lập tức Mục Nhân Vương cùng Tố Tâm rung động, vội vàng nghe Dương Kỳ thúc giục tất cả lực lượng. Ông, một sức bật cực lớn từ tất cả mọi người Sa La Song Tử cung bạo phát đi ra, kinh văn kim sắc kia gia tăng lên ít nhất gấp 10 lần. Cùng lúc đó, dựa theo Dương Kỳ ước định, Mục Nhân Vương cùng Tố Tâm hét lớn. Dương Kỳ, mau biến thành con rối đi, không tốt, chúng ta cũng phải thêm đại lực lượng. Trông thấy Mục Nhân Vương cùng Tố Tâm ra tay như vậy, trong nội tâm thần nhiệt môn chủ cùng Hoàng Phủ Sáng Thế đồng thời kinh hãi, biết có khả năng đôi vợ chồng này đã tìm được phương pháp đối phó Dương Kỳ, cũng vội vàng tăng thêm lực lượng quán đỉnh cho Dương Kỳ, muốn khống chế Dương Kỳ triệt để. Mọi người tự chứng kiến một màn long trời lỡ đất, nhật nguyệt vô quang, tất cả dị tượng đều xuất hiện. Lúc này đang toàn lực quán đỉnh, là thời gian tốt nhất cho người khác đánh lén, nhưng thế lực kinh văn lớn ngưng tụ trở thành hào quang cực lớn, kết thành một bảo tràng, dù cho là thần chỉ sợ cũng không cách nào xâm lấn. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com, giết, thần nhiệt môn chủ phun ra một ngụm máu tươi của hắn có màu đen, trong đó ẩn chứa hàng tỷ thanh âm khóc thét của ác quỷ, gia nhập bên trong đại kinh văn oan nghiệt. Kinh văn này bắt đầu biến hóa, tất cả oán khí cuồn cuộn mà đến. Nhóm Dịch Lãng Khách Thánh Vương đây là oan nghiệt gì? Cái này là oan nghiệt, mà trên đỉnh đầu Hoàng Phủ Sáng Thế xuất hiện một quyển sách, chính là Kinh Văn Thần Khí Sáng Thế Kỷ, sách thần thượng cổ kinh điển mạnh nhất được viết ra, giảng thuật thế giới được sáng lập như thế nào. Thiên hạ, trong miệng của hắn phun ra hai chữ triều dâng cuồn cuộn, lại trùng kích tiến vào bên trong thân thể Dương Kỳ, khiến cho toàn thân Dương Kỳ như ở vào một trạng thái muốn vỡ tan. Cho dù là thần thể cũng không có khả năng đạt được nhiều như vậy, trải qua năng lượng văn chương quán đỉnh chỉ có con đường chết, kết cục chính là diệt vong. Nhưng hiện tại thân hình Dương Kỳ chỉ run rẩy, không xảy ra một chút sự tình nào khác. Nhưng giờ khắc này, bên trong vạn giới vương đồ lại biến hóa nghiêng trời lệch đất. Vô số năng lượng kinh văn truyền vào bên trong vạn giới vương đồ tựa như muốn tràn ngập toàn bộ vương đồ. Áp chế, phân thân Chu Tiên thi triển ra thủ đoạn mạnh nhất của bản thân, thúc giục thần lực vương đồ tinh cầu trên bầu trời thần cách thường cách một đoạn thời gian lại có một viên rơi xuống, thần uy hoàng thiên vô cực được thúc giục đến cực hạn nhưng là đều không thể áp chế năng lượng này được. Dương Kỳ, năng lượng những người này quán đỉnh thật lợi hại, ta không thể áp chế nổi, một khi nổ tung tuy rằng không có khả năng hủy diệt vạn giới vương đồ nhưng lại có khả năng để cho bọn hắn biết rõ huyền bí tại vạn giới vương đồ cực kỳ nguy hiểm, phải nghĩ ra được một biện pháp đối phó bọn hắn. Không sao, ta đã sớm nghĩ ra được biện pháp, đó chính là đấu chuyển tinh di, vận chuyển thiên đạo, vận mệnh thay thế vô thượng diệu pháp, mượn những năng lượng này tìm hiểu ra huyền bí vô thượng của Hiền Giả Ngọc. Thanh âm Dương Kỳ truyền ra, web chuyên vèo, phân thân Chu Tiên thấy được hiền giả ngọc kia bay lên, trực tiếp xông vào bên trong đoàn năng lượng mạnh mẽ kia. Sau đó, Dương Kỳ bắn ra một nguồn khí tức chân ma vạn kiếp bất phôi thể trực tiếp thẩm thấu tiến vào sâu trong hiền giả ngọc, khiến cho hiền giả ngọc này đột nhiên bạo phát ra lực hút mạnh nhất. Lập tức một hơi mọi người liên tiếp mà một, đây chính, a, Serang, quả nhiên là lực hút. Dương Kỳ trong nội tâm dùng mình cũng cảm giác được tại thời điểm chính mình dùng đạo thuật thúc dục hiền giả ngọc, viên ngọc này phát ra lực hút dường như là không gì sánh kịp, khiến cho linh hồn, huyết nhục cùng các loại đồ mình thiếu chút nữa cũng bị hút vào trong đó. Vật của nếu như là tại trạng thái bình thường, nhất định Dương Kỳ sẽ bị hút khô, không cách nào thoát thân, nhưng hiện tại vô số người rót lực lượng vào lại sinh ra bất đồng. Những lực lượng này quán đỉnh thông qua thân hình Dương Kỳ, lây dính một bộ phận khí tức trên thân thể hắn, đã bị hiền giả ngọc cho rằng đó là lực lượng của hắn, không ngừng hút vào. Ầm ầm, hình như sâu trong biển cả xuất hiện một lỗ đen sụp đổ quét sạch tất cả năng lượng kinh văn. Ở sâu trong năng lượng kinh văn kia, khắp nơi đều xuất hiện chiều dâng thiên địa. Chỉ chốc lát sau, tất cả năng lượng truyền vào của ba thế lực lớn đều bị hút hiền giả ngọc vào trong đó. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lực hút của Dương Kỳ phát động lần này, chỉ cần còn cảm giác được sinh mệnh khí tức Dương Kỳ, nó tuyệt đối sẽ không bỏ qua, hút khô ngay lập tức. Nhưng những năng lượng lại liên tục đến. Dương không nhỏ, thần lão ngoan loại chỉ hiền giả hoàng chỉ chương 1086, đấu chuyển tinh di thể nghiệt trên mặt Dương Kỳ hiển hiện ra nụ cười lạnh đột nhiên khởi động. Tâm đầu ý hợp nguyên thần phân hóa thúc dục hai cực vô địch trên đời. Số mục chúng nguyên một đám máu huyết nguyên khí, ngu bay ra ngoài, vùi đầu vào trên thân thể giả ngọc hấp thụ. Bởi vì những người Dương Kỳ, vận mệnh Dương đưa lên trên thân thể bọn. Trên người tiểu hoàng phủ sáng tươi phủ đột nhiên, toàn bộ mấy chục vị cao thủ thần nhiệt môn hét thảm lên, trên nhóm dịch lãng khách thánh vương Vip Vanden. VN mặt hiển hiện ra thần sắc khó hiểu tựa như chính mình vừa hấp thụ hết máu tươi trên người. Hong Thát Công nhập thần cơ gặp phải ác ma hút máu, đã thành môn và nghi. Như, hừ, ngay kích tới, khí bọn trong niệm máu đồng rốt cuộc. Tố tâm, kháng người chúng ta. Đường cũng cảm giác khỏi thân, xảy ra chuyện gì vậy, thần nhiệt môn chủ chấn động nhưng cũng không kịp phản ứng nữa. Hắn được tinh nguyên chính mình cuồn cuộn tán, muốn thoát ra như bên trong thân hình Dương Kỳ ẩn chứa một hắn thúc dục đại thuật bản thân, muốn đỉnh thiết liên bay ra ngoài tựa đồ vật cực bố. Lập loại chỉ quán đỉnh, nhưng ngay tức tiếng kêu thảm thiết truyền lại, là người kêu thảm thiết hoàng phủ sáng ít lão ngoan đồng cũng liên tục giống như vô thượng mà tử vong, căn bản không thể dãy dụa hay phản thế trợn to mắt máu tươi phun mạnh. Ngọc sáng lão nhân hai đại cung không ngờ Dương sáng thế cung tổn Dương là môn Dương dừng tay. Chúng độc kháng, hơn đã xong biến hóa hắn tông truyền xem kỳ khủng tố tâm nói. Lúc ta nắm tại thời khiến hiền giả hấp thu bao nghiền nát nhận các ngươi quán đỉnh, chả lẽ đầu óc các ngươi tự khống chế bản thân ta sao? Hiền giả thượng cổ vô thượng ngưng tụ mà ra coi như là chỉ úng có thể dùng để hút khô các ngươi chẳng có vấn đề gì môn thế Dương Kỳ người không lực hút mạnh câu là thần thông Dương hai đại cũng này chủ ta vương cho xuống, giữ cảm thở trên người, thông qua quán định cùng tất cả nguyên khí kết nối lại với nhau, vận mệnh cũng ở cùng một chỗ tuy hai vận mệnh luân phiên vô thượng của hắn. Từ có xa la song tử cung là cần, tại thời khắc này, thông qua bánh xe vận mệnh ngọc nhiêu bên nhiễm hoàng nhiên là phải ra không quỷ hoàng thế hóa phải lưu cũng kỳ điểm vận lưỡng bại thương nhân vương, tố sẽ không hạ thủ tôn. Bắt mục bỗng ở này chết, phương kỳ cung mười tâm, kỳ thất nghiêm nói. Vẹn hơn trăm sáng thế cung lão ngoan đồng của chết hơn 50, phân bại. Những huyết nhục tinh thần, các của những lão ngoan đồng này đều sát nhập vào bên trong chí rất nhiều nguyên khí của thần nhiệt môn chủ cùng thậm thế đều bị hấp thu. Hại không tổn tố tâm vương và vậy, bản thân mình mừng đã lực dám kia. Bạo thành hai hóa làm đầu này phủ tình, rác lại chết đi một người, kỳ dây dưa với có này bên Weston. Com lão nhân lợi hại như ôn phủ thi mệnh, giết lập tức cảm thể đổi, đang nhất. Lớn đến mức nào, như có trên Vip Vanden, VN tìm có cách một vấn phát hơn lượt thần bị thành bất dịch lượng có bị hô ngoan đề, đi huyết quả thật điện nhưng người cũng triển trong sáng lập hút trọng, mục sói nhau ta thực sẽ thấy nghĩ sao bây giờ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, bậc có thể nữa khô cơ hội tiêu diệt nào thủ hấp đồng tinh ngọc vô thượng rồi sao? Tức sao, tế hút nhanh ra ý niệm nhân nhào thế, nguyên vạn rồi thắng đoạn hiền lợi trong mòn, trong khí, biết xem có lẽ khô trọn của hấp trong thần giới hại, truyền lại thần niệm nhân vương cùng en. Con chóng đình chỉ người tiêu diệt, bây cả hai cùng giả thì những lực lượng quán đỉnh kia sát ý của biện pháp web lúc gì? Hai thần cũng không nhịn được đã kỳ, sau đó biến mất đều bị hiền bị tuy rằng hiện tương lai cũng cắt nhưng thu mãi. Quán đỉnh, vô thượng hiển nhiên bị tổn thất tới, đáng tiếc đã bị hấp thu. Chút nào, vừa mừng vừa sợ, kinh hãi là vì lần này thần nghiệt môn cùng không bị tổn thất chút nào. nháy hút hong thắt công mộng nhập thần cơ rõ ra không các ngươi, các ngươi quán ngọc người khô mỗi mắt ngươi thể có vương đồ bắt khối hai người ám toán chính này, nhưng khí vận người này giờ hắn chém giết thần nghiệt chết, có thể chiếm tiện có toàn đỉnh, muốn hơn mà chết. Không biết chúng ta tại có thể một lực hút rất mạnh trùng tố tâm chập chờn. Nguyên 11 ngọc hắn rút ra tin tưởng thể bị hủy bộ thiên đầu này, đã biết mình, sẽ này lần nguyên hút chết ý đồ xấu, muốn rõ hấp dương lắm. Rõ bọn lão ngoan đồng kỳ lại thần thừa cơ các ngươi. Mục Diệt, hiện tại, ta hạ duy ngã độc lập tay trôi nổi, không không thu ta đối với bản tính hai tức triển khai khí bọn họ cùng cách ba đại biết đã nào bi thế lực vận mệnh mới có thể. Cách chương.